Tinh thạch không cần, ngươi nơi này có cái gì quả vật cùng đan dược, phục hồi như cũ thân thể, rất nhanh chữa thương đứt. Diệp Không trong lòng nói giúp Vân Dương tìm một loại lập tức hoàn nguyên thân thể đứt đan dược đi. Bất quá điếm chủ kia nhưng lại là cười hỏi ngược lại khách gia. Nếu nơi này có loại này quả vật cùng đan dược, chúng ta còn muốn huyết nhục làm gì? Diệp Không còn là không có lý giải, Vân Dương nhưng lại là đã muốn minh bạch cái gì, Diệp Không có những này công hiệu đích quả vật cùng đan dược sớm đã bị bọn họ ăn sạch. Những này tinh quái bọn họ cũng không phải tiến hóa không hoàn toàn, mà là ở trong này đích thời gian lâu lắm, lại không thể tiến giai. Tự nhiên đích bắt đầu thoái hóa. Thật giống như người đức sinh lão bệnh tử một dạng. Thì ra là như vậy. Những này tinh quái đều là bên trong tàn bảo các đức vật phẩm. Bên trong năm tháng dài đằng đẵng. Trong đó có một bộ phận đức vật phẩm trong đó ẩn chứa đức lực lượng làm cho bọn họ từ lượng biến đến chất biến. Khai mở linh trí. Hóa ra hình người. Nhưng mà thế giới này chính là bàn cổ sáng lập đi ra bày biện vật phẩm, rất nhiều pháp tắc cũng không hoàn mỹ. Bọn họ không thể tu luyện tiến giai, vì thế khi những này tinh quái bọn họ bên trong thân thể ẩn chứa đức lực lượng bị tiêu hao hết sạch, bọn họ sẽ biến thành trì độn, cuối cùng chết đi. Cùng lúc đó, bảo vật này cũng trở thành sắc thường một khối. Bất quá bất luận đức sinh mệnh đều không cam tâm tử vong. Bọn họ bắt đầu tìm kiếm dùng tàn bảo các bên trong đức những này còn không có thành tinh đức quả vật cùng đan dược trì hoãn bọn họ đức tuổi thọ. Bất quá đan dược cùng quả vật cũng hữu dụng kết thúc đức một ngày. Rốt cục có một ngày cái gì đều không có, bọn họ bắt đầu rồi dài dòng chờ chết quá trình. Minh bạch những này, Diệp Không không hề trợ giúp Vân Dương tìm kiếm chữa thương vật phẩm. Cúi đầu nhìn xem cái loại này tinh thạch so sánh có lời. Mà Vân Dương nhưng lại là một cái con mọc sách một dạng. Không chờ đợi được đứt lại bắt đầu đem thần niệm dò nhập vào ngọc giản. Quan sát đọc. Hai vị khách quan, ba lạng huyết nhục đổi một khối tinh thạch, các ngươi chọn xong không có. Đao điếm chủ có chút không kiên nhẫn đứt thúc giục. Nga, liền đây vĩnh hằng chi tinh Vân Dương tiền bối dùng được với. Điều này thì, Vân Dương nhưng lại là bên trong hai mắt chợt lóe. Từ bên trong ngọc giản thu hồi thần niệm. Mở miệng nói điếm chủ. Ta không cần cái gì tinh thạch. Ba lạng huyết nhục. Hỏi ngươi mấy vấn đề. Ba lạng huyết nhục. Điếm chủ trầm ngâm một cái, một vấn đề. Ba lạng huyết nhục đổi một vấn đề. Bất quá coi như là như vậy, Vân Dương vẫn như cũ gật đầu thành giao. Truyền âm lại đây. Điếm chủ hiển nhiên không muốn người khác nghe thấy. Không lâu sau điếm chủ cùng Vân Dương giao dịch hoàn tất, Vân Dương lại nói ta còn muốn hỏi tiếp. Lúc này điếm chủ nhưng lại là không muốn trả lời. Lắc đầu nói không làm. Làm tiếp sợ là ta muốn trước đó hóa thành hư vô. Cũng không biết Vân Dương hỏi cái gì nghịch thiên đức vấn đề. Ta đây đức sinh ý ngươi có làm hay không? Diệp Không nói xong. Vươn ra tay trái. Tay phải móng tay bên trái trên cổ tay xẹp qua. Đỏ tươi đứt máu cuồn cuộn mà ra. Đây. Đao điếm chủ nhất thời bên trong hai mắt tham lam cắn răng nói ba lạng. Chỉ một vấn đề. Ngươi nhiều cắt không thu. Diệp Không không chút do dự thả ba lạng máu truyền âm hỏi vấn đề của ta là. Cái kia tập kích ta đứt quái vật rốt cuộc là cái gì? Gió đêm nhẹ nhàng, giống như một con vô hình đứt tay, đem chợ trên nhiều điểm ánh nến phất động. Qua lại lắc lư đứt ánh nến. phản phất người đứt tâm tư. Lúc sáng lúc tối, bỗng nhiên ầm đứt một cái, bỗng nhiên lại thở thoi thóp. Từ đao điếm chủ đứt sạp đi tới, hai vị cường giả không còn nửa dám loạn mua đồ. Đồng thời, phản phất đều có tâm tư. Vân Dương sẽ không nói cho Diệp Không, hắn hỏi cái gì? Diệp Không càng không thể có thể nói cho Vân Dương, hắn đã hỏi tới cái gì? Diệp Không huynh đệ, nếu không chúng ta tách ra tới chọn mua sắm. Đợi lát nữa tại rừng cây trước tập hợp, ngươi xem coi thế nào? Vân Dương đột nhiên mở miệng đề nghị. Diệp Không gật đầu, như vậy tốt nhất. Ta đây đi. Vân Dương mỉm cười, sải bước buông tẩu quá khứ. Diệp Không nhưng lại là cước bộ ngưng trệ, ngẫm đầu đôi mắt nhưng lại là xa xa đứt nhìn Tôn Phi Tường chết đi đứt cái kia quầy hàng. Quả nhiên, Vân Dương Thánh Tôn đứt thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện ở tại Diệp Không đứt bên trong tầm mắt. Người không vì mình trời tru đất diệt. Diệp Không lạnh nhạt cười, cất bước đi phía trước đi chậm, bất quá nhưng trong lòng là bắt đầu tính toán. Nếu Tôn Phi Tường là cái thứ nhất bắt được cái chìa khóa đứt người, như vậy nói đúng là nơi này đứt tinh quái không thể tiến vào kia màu vàng kim đứt đại môn. Tập kích ta đứt cái tên kia nó cũng không chiếm được. Không đúng, nó ngay từ đầu liền tập kích ta, thuyết minh nó không nghĩ đạt được cái chìa khóa. Nó chỉ là muốn nhượng luân hồi điện không thể mở ra. Chẳng lẽ bàn cổ nói đứt những người khác chính là nó? Diệp Không cân nhắc những này quanh quẩn một vòng cũng tới đến Tôn Phi Tường chết đi đứt địa phương. Mà giây phút này, Vân Dương đã muốn giao dịch hoàn tất ly khai nơi này. Cái kia trang điểm đậm tươi đẹp lau, mặt đỏ xanh lục tương phối đứt nữ điếm chủ đang ở vui vẻ mình làm rất nhiều sinh ý. Chợt nghe đứt phía trước có người mở miệng nói đại tỉa. Quê hương của chúng ta có lời nói tên là đỏ phối xanh. Hương cứt chó. Áo yêu, nơi nào tới hậu sinh không nói lời hay. Nữ điếm chủ hôm nay sinh ý không tệ cũng không tức giận, mở miệng gắt lên. Diệp Không thi thi nhiên đi tới, cười nói ta không có châm chọc đứt ý tứ. Giống đại tỷ như vậy mỹ lệ đứt nữ nhân nếu phối hợp mặc quần áo chi đạo, đó mới là lá xanh phối hoa đỏ, giấy bản phối bánh. Khanh khách, ngươi đây hậu sinh thật là thú vị. Nữ điếm chủ cười đứt trang điểm xinh đẹp. Diệp Không lúc này mới hỏi, xin hỏi đại tỷ, vừa rồi vị kia người cao to là mua đi rồi Tôn Phi Tường đứt kia các chìa khóa sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 3268 Diệp Không xuất kỳ chiêu. Bờ. A267 Diệp Không xuất kỳ chiêu. Hậu sinh tử. Vốn có chúng ta mở cửa tiệm việc buôn bán là không tiện với lộ ra người khác mua cái gì. Bất quá ta nhìn ngươi lời nói thú vị. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Vừa rồi người cao to đâu? Hắn dùng một cân huyết nhục mua cái kia đoạt đồ vật này nọ đứt khốn nạn lưu lại đứt cái chìa khóa. Nữ điếm chủ cười hì hì nói. Tôn Phi Tường đã chết. Nàng ăn không của hắn một thân huyết nhục, nhặt được đứt cái chìa khóa còn bán một cân huyết nhục. Tại sao có thể không vui? Một cân huyết nhục. Diệp Không nghe xong nhưng lại là hai mắt trừng lớn. Một cân huyết nhục liền đổi một cái chìa khóa. Vân Dương tên này nhặt lớn lậu a. Bất quá thử nghĩ những này tinh quái bọn họ nào có gặp qua cái chìa khóa, lại nào có biết rằng đây cái chìa khóa đích trân quý. Nữ điếm chủ biểu hiện ân cần, đơn giản là muốn lại bán chút đồ vật này nọ. Xem Diệp không giống như không có mua đồ vật này nọ đích ý tứ. Không thể không có chút không hài lòng. Ta nói hậu sinh tử, ngươi tới cùng mua không mua của ta đồ vật này nọ, không mua coi như xong. Hừ, ta nhưng mà nghe nói, hôm nay có rất nhiều khách nhân đâu. Nữ điếm chủ bắt đầu hạ lệnh trục khách. Bất quá Diệp không nhưng lại là cười hắc hắc nói. Ta đưa tới cửa đích nhưng mà một cái cọp 600 cân đã ngoài đích làm ăn lớn. 600 cân huyết nhuột. Nữ điếm chủ trong hai mắt một cái tăng được màu đỏ tươi. Là như thế này. Diệp không tại trong lòng bàn tay của mình lấy ra, đem một cái chìa khóa đem ra. Thật sự có thể bán 600 cân huyết nhuột. Đây không phải là một cái phổ thông đứt cái chìa khóa. Không bao lâu sau, nữ điếm chủ nhìn Diệp không đi đứt không có bóng dáng, nhìn lại trong tay mình đứt cái chìa khóa. Bất quá nàng cuối cùng vẫn tin tưởng Diệp không. Khẽ cắn môi hô lên. Luân hồi điện cái chìa khóa một khẩu. 600 cân huyết nhuột. Cách đó không xa. Vân Dương Thánh Tôn trong lòng cả kinh. Trong lòng nói chính mình không phải mới vừa mua một khẩu. Làm sao sẽ còn có. Mà ở một phía khác. Một đường đi tới đích bốn người chính là Đại Đức cùng Ưng Nhãn. Bọn họ chia thành hai tốp. Cùng nhau tiến lên. Lẫn nhau phòng bị. Nghe được nữ điếm chủ thét to. Bốn người tất cả đều ra tốc chạy về phía bên kia. Cho các người chó cắn chó đi thôi. Giờ phút này. Diệp không nhưng lại là khoét từ nữ điếm chủ nơi đó đổi lấy đứt một kiện lưới đánh cá một dạng đứt bảo vật. Trong tay cầm một khẩu quang hoa rực rỡ đứt xiên cá. Đi lên phản hồi tàn bạo các phương hướng đứt đường rút lui. Hắc hắc. Thiên Kim khó mua quay đầu lại xem. Ta quay đầu lại. Về phần của ta kia cái chìa khóa nếu như có thể đổi mấy cái mạng người. Ta đây thật đúng là không thiệt. Nguyên lai, nữ điếm chủ bán ra đứt kia cái chìa khóa chính là của Diệp không đứt. Ai cũng không nghĩ tới, mấu chốt đứt thời khắc Diệp không thế nhưng bỏ qua chính mình đứt cái chìa khóa. Diệp không trở về đi đứt trên đường, không trung đã muốn sáng lên màu trắng bạc. Thế giới này bên trong không có nhật nguyệt, bất quá đã có sáng tối ngày đêm chi phân. Không trung sáng lên. Bên trong rừng rậm đứt gió sớm lưu động. Đỉnh đầu cự trưởng một dạng đứt lá cây đung đưa phát ra đứt xào xạc tiếng cũng không phải như vậy khủng bố. Liền trông thấy một cái toàn thân bọc lưới đánh cá. Trong tay cầm xiên cá. Giả mạo ngư dân đứt ra hỏa nghênh diện đã đi tới. Diệp không chạy trở lại. Cũng không phải thật sự phản hồi tàn bão kép. Mà là đi ra rừng rậm. Thẳng đến trông thấy trước mặt đứt một mảnh mặt hồ. Hắn mới trên mặt lộ ra vui mừng. Nữ điếm chủ kia nói tên kia liền tránh ở dưới hồ nước, hẳn là sẽ không gạt ta. Diệp không tả hữu quan sát một phen. Đợi đến xác định không người. Lúc này mới đi vào trong nước. Hắn đứt thân hình càng ngày càng luồn. Cuối cùng cùng với mặt nước phẳng như nhau. Biến mất không thấy. Đây mặt hồ trong suốt trong vắt. Tại trong hồ bơi lội, thị lực có thể đạt được cực xa. Bất quá đây hồ quá sâu quá lớn, muốn tìm được cái gì cũng không phải như vậy đứt dễ dàng. Cũng không biết đây hai đồ vật này nọ có thể hay không đối phó cái kia đại gia hỏa. Diệp không trong lòng có một chút lo lắng. Bất quá nữ điếm chủ kia không biết cái chìa khóa đứt giá trị. Diệp không đổi lấy lưới cá cùng xiên cá. Còn rất là mất một phen miệng lưỡi. Xuống nước về sau. Diệp không cũng không có sốt ruột tìm kiếm. Mà là tìm dưới nước một vị trí. trôi nổi trong đó. Đem hai thứ này bảo vật luyện hóa. Nói vậy, những tên gia hỏa này giờ phút này đã vì 600 cân huyết nhục liều mạng đi. Diệp Không cười hắc hắc, rất là chờ mong bọn người kia cuối cùng tiến vào luân hồi điện đích ngút dạng. Phía trước có một cái bóng đen. Diệp Không trong mắt nhất thời hiện ra kinh hỉ, giống như cá một dạng bơi qua. Giờ này khắc này tinh quái trên chợ. Đại Đức, Đại Tuấn cùng Ân Nhãn, Lý Chân Chí, Vân Dương chờ loại 5 người chia thành hai bên. Đều đứng ở nữ điếm chủ đích quầy hàng trước. Mỗi người trong lòng đều có tâm tư. 600 cân huyết nhục đây là muốn buộc chúng ta giết người nộp. Đại Đức nghiến răng nghiến lợi đích nói xong. Cặp mắt nhưng lại là qua lại quét động. Đại khái là muốn tìm quả hồng mềm đi. Đại Tuấn đi theo nói. Chúng ta đích thể trọng đều ở giữa 100 năm đến 200. Nói cách khác, ít nhất muốn giết đến 4 người. Vốn có. Tại Diệp Không đích xuối dục dưới. Thánh Tôn cùng Thiên Tôn môn đích 4 người đánh nhau. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền phát hiện thế lực ngang nhau. Tuy nhiên Lý Chân Chí yếu ớt quá, bất quá kia trong tay Long Cốt Tiên nhưng lại là lợi hại. Đại Tuấn chống lại Lý Chân Chí mới biết được, hắn thế nhưng đánh không lại Lý Chân Chí. Cho nên vài ba câu lúc sau, bọn họ 4 người cũng không phải đánh không nhận thức cùng nhau đi tới. Nhưng mà loại này ăn ý, nhất thời bị trước mắt đích tình huống đánh vỡ. 600 cân, giết 4 người. Nói cách khác, nơi này 5 người, chỉ có một có thể mạng sống. Nghĩ muốn đoàn kết cũng không được. Mẹ nó, là ai xuất hiện đích gian như vậy đích chủ ý? Ưng Nhãn mở miệng mắng. Vân Dương tiếng trầm đục không mở miệng. Tuy nhiên hắn rất minh bạch là Diệp Không gây nên. Bất quá hắn cũng không đến mức đem Diệp Không bán đứng. Bất quá kia miệng rộng đích nữ điếm chủ cũng sẽ không vì ai bảo thủ bí mật. Là ai xuất hiện đích chủ ý ta cũng không nhận thức. Ha ha! Chính là cái kia rất có thể nói đích hậu sinh. Liền cùng hắn cùng đi đích. Nữ điếm chủ một câu nói, mọi người ánh mắt đều ném hướng Vân Dương. Vân Dương giận dữ, ngươi đây điếm chủ, ngươi làm sao như vậy? Nữ điếm chủ cả giận nói, ta làm sao vậy? Ngươi vừa rồi mua ta một cái chìa khóa, liền tiêu tốn một cân huyết nhục. Ta thiệt thòi đã chết ta. Một cân huyết nhục mua một cái chìa khóa. 4 người đứt ánh mắt lại một lần trường lớn, ngươi có hai thanh cái chìa khóa. Giết! Giết cái này Thiên Tôn môn đích phản đồ. Đại Đức cái thứ nhất rống lên, Ưng Nhãn chúng ta trước hết giết Vân Dương, một người một cái chìa khóa. Đại Đức nghĩ muốn đích rất là không tồi. Trước mắt muốn mua nữ điếm chủ đích cái chìa khóa liền muốn giết chết 4 người. Sớm muộn gì đều muốn phải giết. Không bằng mọi người cùng nhau trên. Trước đêm Vân Dương cấp giết chết. Bất quá trước mắt tình huống là rất vi diệu đích. Ưng Nhãn nhưng lại là tức giận hừ một tiếng. Đại Đức làm gì? Ngươi muốn động thủ hướng ta đến. Nói xong khoét tay. Hét lên Vân Dương Thánh Tôn. Ngươi cùng ta phụ tử đồng tâm hiệp lực. Trước đêm Thiên Tôn môn đích hai người này cấp thu thập. Lên. Ưng Nhãn đây là rất tinh minh rồi. Nếu giết Vân Dương, hắn cùng Đại Đức sớm hay muộn sẽ đánh nhau. Hắn không có gì ưu thế. Nhưng mà nếu trước đêm Đại Đức cùng Đại Tuấn cấp tiêu diệt, vậy hắn quay đầu lại thu thập Vân Dương liền nhẹ nhàng rất nhiều. Giết. Trong lúc nói chuyện, năm người tại trên chợ liền làm đứng lên. Này các ngươi không cần đánh của ta sạc, các ngươi cút xa một chút, đánh của ta sạc các ngươi nhưng liền xui xẻo. Cùng với nữ điếm chủ đích kêu to. Đại Đức cũng khôn khéo. tuy nhiên Thiên Tôn Môn là hai người. Bất quá hắn tỉnh hướng chợ sạp trên tới gần. Thánh Tôn Môn bên này ba người ném chuột sợ vỡ đồ. Trong lúc nhất thời cũng lấy hắn không có biện pháp. Bất quá đây bên trong chiến đấu lại đã xảy ra một sự kiện. Bên kia nữ điếm chủ đột nhiên nóng nảy. Mở miệng hô lên quên đi quên đi. Tên tiểu tử kia quá thâm hiểm. Ta liền nói 600 cân huyết nhục bán không đến. Như vậy đi. Cuối cùng một cái giá. 300 cân huyết nhục. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3269 người thứ 8. Bờ. A 268 người thứ 8. Bên trong chợ, 5 người đang ở điên cuồng đứt đuổi đánh. Ưng Nhãn cùng Đại Tuấn hai người vừa đánh vừa trốn. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không chạy ra chợ. Mà là ngay tại các quầy hàng phía trước nấm ná. Cậy vào quầy hàng đến bảo vệ mình. Bang bang ầm. Tiếng nổ tại bên trong chợ vang lên trên mặt đất bùn đất văng khắp nơi, một mảnh đống hỗn độn. Bất quá nhìn bọn họ lẫn nhau đánh nhau càng chạy càng xa, nữ điếm chủ ngược lại thật ra sốt ruột. Những này tinh quái đức chỉ số thông minh tới cùng đơn giản. Nàng cũng không biết những người này chính là vì hợp đủ 600 cân huyết nhục mà đánh giết. Còn tưởng rằng bọn họ là không nghĩ muốn rồi đó. Cuối cùng một cái giá 300 cân huyết nhục. Nữ điếm chủ quýnh lên dưới trực tiếp đánh một cái chiết khấu. 300 cân huyết nhục. Những lời này một truyền ra đi, bên kia 5 người nhất thời đều là sửng sốt. Bất quá ngay tại sau một giây, phốc, khiến người ta không tưởng được chính là một khẩu sắc bén đứt dao găm chui vào đại đức đứt hậu tâm. Làm sao có thể? Đại đức trong đôi mắt tràn đầy không thể tin, chậm rãi đứt quay đầu lại. Bất quá phía sau người nọ nhưng lại là đột nhiên xoáy trong tay dao găm, ngoáy nát đại đức đứt trái tim. Thiên Tôn Điện chấp pháp Thiên Tôn Đại Đức đầu rốt cuộc không thể xoay qua chỗ khác, đi xuống gục xuống chết ngay tại chỗ. Khi Đại Đức đứt đầu rũ xuống, lộ ra chính là một tấm giống như bùn đen một dạng đứt mặt. Đại Tuấn, Ưng Nhãn bên này ba người đều không nghĩ đến. Đại Tuấn thế nhưng một cái đem Đại Đức cấp giết. Đều thất thanh cả kinh nói. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Đại Tuấn trên mặt một mảnh ngoan độc, mở miệng nói ta đã sớm không quen nhìn Đại Đức. Đây dọc theo đường đi đều ở sai sử ta, hắn lấy là lấy làm cho rằng hắn là ai vậy? Tuy nhiên Đại Tuấn những thứ này là thật tình, bất quá thúc đẩy bị giết chết Đại Đức chủ yếu cũng không phải cái này. Đại Tuấn lại nói hiện tại kia cái chìa khóa giảm xuống 300 cân. Chúng ta giết Đại Đức có gần 200 cân, chỉ cần lại giết một cái. Sau đó chúng ta bàn lại hợp tác. Trong lời nói, ánh mắt của hắn tập trung tới rồi Vân Dương trên mặt. Ưng Nhãn đứt mắt ưng bên trong đều là giật mình hiện lên. Hắn cũng không kinh ngạc với Đại Tuấn tàn nhẫn đứt ra tay giết chết Đại Đức. Hắn giật mình chính là Đại Tuấn thế nhưng tại một cái nháy mắt đã nghĩ thông suốt sở hữu mấu chốt. Đầu tiên, Đại Tuấn cùng Đại Đức hai người thực lực không bằng đối diện ba người. Đạt được truyền thừa đích cơ hội rất nhỏ tiếp theo. Coi như là đạt được truyền thừa. Lấy Đại Đức đích tính cá. Chỉ sợ chính mình ăn thịt. Liền canh đều sẽ không lưu lại cho Đại Tuấn cuối cùng. Nếu cái chìa khóa đứt giá cả giảm xuống 300 cân. Như vậy bị giết đứt cũng chỉ có hai người. Mà trong năm người thực lực yếu nhất đứt chính là được Vân Dương cùng Đại Tuấn. Cho nên từ các phương diện mà nói, Đại Tốn giết chết Đại Đức không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất đức. Bất quá Ưng Nhãn nhưng lại là cười ha ha, ta vì cái gì muốn với ngươi nói chuyện hợp tác? Ngươi giết Đại Đức, ta lại giết ngươi. Như vậy 300 cân là đủ rồi, Vân Dương là chúng ta Thánh Tôn môn nhân, ta có thể cùng hắn nói chuyện hợp tác. Nhưng có thể Đại Tốn nhưng lại là hai mắt giống như độc xà một dạng nhìn Vân Dương. Gàn từng chữ, bởi vì hắn cùng Diệp Không cái này kẻ chọc cứt quan hệ không tồi không sai. Lưu hắn lưu ta. Các ngươi nhìn làm. Không thể nghi ngờ. Đại Tốn tăng thêm đánh cuộc đích thành phần, liền đánh cuộc Diệp Không tại Ưng Nhãn trong lòng lực uy hiếp. Quả nhiên khi một câu này nói ra miệng, Ưng Nhãn một đôi trong mắt lóe ra âm lãnh. Quay đầu nhìn về phía Vân Dương. Âm xót xa nói không tội không sai. Diệp Không cái này kẻ chọc cứt. Cùng hắn có quan hệ. Cũng không thể lưu. Tại Ưng Nhãn đứt trong mắt đã muốn xuất hiện đứt trong bảy người. Nhất đủ uy hiếp chính là được Diệp Không. Lúc trước tại Đại Tuấn thế giới, cái này cuồng phóng không kềm chế được đức gia họa, khiến cho Ưng Nhãn đức khắc sâu ấn tượng. Thẳng đến Diệp Không trở thành tôn giả tiến vào bàn cổ thế giới thứ nhất cùng Ưng Nhãn đức giao phong. Lại đến Diệp Không mất trí nhớ về sau dẫn dắt cái này địa cầu trăm tỷ người tu luyện. Lúc này mới mở ra bàn cổ đức không gian. Từ loại này loại dấu hiệu đến xem, Diệp Không cùng bàn cổ di bảo chi gian đức phúc duyên rất mạnh. Rất nhiều chuyện đều là không có Diệp Không sẽ không xuất hiện đức. Nếu hỏi Ưng Nhãn trong mọi người đối với hắn uy hiếp lớn nhất, hắn không cần suy nghĩ sẽ biết gặp trả lời, Diệp Không. Mà cái này Vân Dương cùng Diệp Không hỗn loạn không rõ. Hắn cùng Diệp Không cùng nhau lại đây. Thế nhưng bắt đầu đều không báo cáo với mình. Những này đã muốn đầy đủ Ưng Nhãn quyết định tiêu diệt Vân Dương. Vân Dương huynh đệ thực xin lỗi. Ưng Nhãn trong mắt hung quang thoáng hiện, Lý Chân Chí trong tay Đức Long Cốt Tiên giơ lên cao. Không cần. Vân Dương đột nhiên lui về phía sau một bước, đột nhiên khoát tay, hai thanh cái chìa khóa đặt ở trên mặt đất. Ưng Nhãn huynh, ta là cùng Diệp Không cùng đi, bất quá hắn đã muốn rời khỏi. Cùng ta cũng không quen thuộc. Hơn nữa ta buông tha cho tranh đoạt. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Để ta tiến vào luân hồi điện xem trên tường đức bích họa. Khi bên trên có hỗn độn diễn biến đức trải qua. Ngươi biết. Ta yêu mến nghiên cứu cái kia. Đây. Ưng Nhãn cùng Lý Chân Chí lại một lần ngây ngẩn cả người, thế cục đích chuyển biến tốc độ vượt quá xa mọi người đích tưởng tượng. Vân Dương rời khỏi tranh đấu, cái gì cũng không muốn, chỉ cần quan sát trên tường bích họa. Ưng Nhãn đích con mắt nhất thời lại chuyển động đứng lên. Phải biết rằng cùng Đại Tuấn đích quan hệ là đúng, Vân hợp tác. Nói cách khác, đến lúc đó là muốn phân ra một phần chỗ tốt cấp Đại Tuấn Đức. Mà Vân Dương nhưng lại là hoàn toàn Đức không cần. Đại Tuấn nháy mắt cảm giác được nguy hiểm, sau lưng bay lên một cổ lạnh lẽo, vội vàng quát lên chậm đã. Ưng Nhãn, ngươi hãy nghe ta nói. Hiện tại phụ tử các ngươi trong tay đều cách một khẩu, ta ở đây hai thanh, Vân Dương lấy ra hai thanh. Đây là 6 cái chìa khóa, nếu tăng thêm nữ điếm chủ kia một khẩu, mới phải 7 thanh cái chìa khóa. Còn trả lại thiếu một khẩu. Còn có một cái người cạnh tranh không có xuất hiện. Ta xem chúng ta hay là còn lạc, vẫn là không cần tại chân tướng công bố trước lung tung chém giết. Đáy hồ trong suốt trong đó cũng không có bất luận đứt loại cá. Một thân ảnh giống như cá một dạng, càng bơi càng sâu, rơi thẳng đáy hồ. Bóng người kia chính là Diệp Không. Hắn luyện hóa kết thúc lưới đánh cá cùng xiên cá. liền chìm vào đáy hồ ở chỗ sâu, bắt đầu tìm kiếm. Nữ điếm chủ nói quái vật kia đều là yêu mến tránh ở trong nước, mà nó đánh lén Diệp Không về sau biến mất tại tàn bão cát phía sau đít lỗ thủng ngoại. Nơi đó chính là bên hồ. Những này manh mối đều nói rõ ràng quái vật thực sự trú tại dưới nước. Không bao lâu, đáy hồ một chỗ bóng đen xuất hiện ở Diệp Không đứt trước mặt. Đây là quái vật kia đứt ổ. Diệp Không trong lòng một kinh hỉ, vội vàng bơi quá khứ. Đáy nước một chỗ bùn cát nổi lên giống như núi nhỏ một dạng. Mà ở núi nhỏ đứt một bên, có một cái động khẩu. Đây là quái vật đứt ổ. Diệp Không nắm chặt xiên cát, một đầu đâm tới. Cũng không biết quái vật kia có ở nhà không. Diệp Không trong lòng nghĩ tiến vào trong động. Có huyết tinh. Trong động cũng là tràn ngập hồ nước. Diệp Không không có bơi một hồi, cũng cảm giác được phía trước đứt dòng nước bên trong có nhàn nhạt đứt mùi máu tươi. Diệp Không sợ quái vật tại, thật cẩn thận đứt bơi gần trong động chỗ sâu nhất. Trong động chỗ sâu nhất, có một khối không có nước đít đất trống. Ào một tiếng, Diệp Không từ trong dòng nước chui ra đầu đến. Tại trước mắt hắn đít cũng không phải cái kia thân mình ngay ngắn chân đặc biệt lớn đít quái vật, mà là một khối thi thể. Bách Lợi Tôn giả. Không thể tưởng được, nguyên lai thứ 8 cái người cạnh tranh là hắn, hắn bị được quái thú giết chết. B. Sơn. Thật có lỗi. Hôm nay có chút việc. Chương thứ 3 đưa lên đích có điểm chậm. Chúc phúc mọi người trên đèn khoái trá. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3270 bắt giữ thạch bi quái. Bờ. A269 bắt nhốt thạch bi quái. Ẩm ẩm thấp thấp đít bên trong hang núi. Có ào ào đít chảy xiết dòng nước. Mà ở trong dòng nước là đúng. Vân Nhất Phương lưu ô lộ ra tới nham thạch mặt đất. Một cái từ trong nước đi ra đứt người vẫy vẫy đầu đầy đứt hồ nước. Đánh giá trước mặt đứt cái này không gian. Sa thạc. Nguyên sản ở trong nước. Nửa thú nửa đá. Dị vật đứt một loại. Rất khó phong hóa. Rất khó thành tinh. Bởi vậy thường bị được làm bia đá quan tài sử dụng. Diệp Không lầm bầm lầu bầu. Xem ra quái vật kia chính là được sa thạch bản thể, cho nên yêu mến trú tại trong nước. Diệp Không từ trong nước đi ra, trông thấy quái vật cũng không tại, cho nên bỏ lại lưới đánh cá, đi hướng kia bộ nằm ở trên mặt đất đứt tử thi. Kỳ thật cũng không cần đem thi thể lật lại, Diệp Không có thể đoán được là ai. Người này quần áo ẩm ướt rách nát, mơ hồ có thể nhận là đúng, Vân Thiên Tôn môn người. Lộ ở bên ngoài đứt làn da. Nhìn lại chính là được si liếc sinh mệnh. Thiên Tôn môn người cũng chỉ có cùng Diệp Không một giới đứt Bách Lợi Tôn giả phù hợp cái này đặc thù. Không thể tưởng được hắn thế nhưng cũng có chút bản lĩnh, bị được lựa chọn vì làm một trong 8 người. Diệp Không đi tới, dùng trong tay xiên cá khều lên, thi thể lật lại thân quả nhiên là Bách Lợi Tôn giả. Bất quá khi Bách Lợi Tôn giả xoay người lại đây, Diệp Không đứt hai mắt nhất thời trường lớn, thốt ra tay hắn. Bách Lợi Tôn giả xác chết trên, thế nhưng thiếu mất một bàn tay phải. Chìa khóa. Diệp Không cũng không ngốc, nháy mắt liền minh bạch Bách Lợi Tôn giả đứt tay phải vì cái gì đã không có. Bởi vì đó là thả chìa khóa đứt địa phương. Có người giết chết Bách Lợi Tôn giả cầm đi tay hắn cùng chìa khóa. Tâm niệm tới đây, Diệp Không tức thì liền mộng. Nguyên lai. hắn từ đao điếm chủ trong miệng biết được con quái thú kia chính là được bi truyện thượng. Cho nên Diệp Không lúc này mới buông tha cho chính mình đứt chìa khóa, sau đó một lòng tìm đến quái thú. Nhưng mà hiện tại vấn đề lại đến đây. Nếu quái thú là đúng Vân Bi truyện thừa mà nói, kia nó nhất định phải mọi cách ẩn giấu Bách Lợi Tôn giả đứt thi thể cùng chìa khóa. Nó làm sao lại cắt lấy Bách Lợi đứt cổ tay, nó rốt cuộc muốn làm sao đâu? Chẳng lẽ nó cái chìa khóa cầm đi càng thêm bí ẩn đứt địa phương giấu đi? Đang ở Diệp Không nghi hoặc đứt thời điểm, đột nhiên cảm giác được cái gì? Nó đã trở lại. Diệp Không lại là cả kinh, trong tay xiên cá một câu, đem Bách Lợi Tôn giả lại trở mình trở về. Sau đó hắn đem lưới đánh cá hướng không trung ném ra. Liền nhìn cái kia võng tại nóc hang lón ra một đạo quang ảnh. Tiếp theo biến mất thân ảnh. Mặc kệ thế nào, ta trước đem con quái thú kia bắt nhốt. Diệp Không nắm xiên cá, xoay người lẻn vào trong nước. Giống như một con trong nước đít cóc bơi được rất xa. Không dám sử dụng thần niệm, chính là dùng ánh mắt đít dư quang quan sát. Ào! Ngay tại Diệp Không ẩn giấu lại về sau, quả nhiên một cái to lớn đít bóng đen xuất hiện. Cái này bóng đen từ trong nước đi ra, nửa người trên ngăn nắp. Chờ lại nó đi ra, mới phát hiện một đôi chân phi thường lớn. Cũng chính là nó kỳ dị đứt ngoại hình mới để cho Diệp Không hoài nghi đến nó đứt chân thật thân phận. Bi truyện thừa trên sinh ra đứt linh trí sinh mệnh. Nó chính là được bàn cổ theo như lời đứt mặt khác người cạnh tranh. Diệp Không đứt bên trong hai mắt lệ mang chợt lóe. Tám gã người cạnh tranh tranh đoạt đích chính là được bi truyện thường. Đương nhiên, bọn họ đoạt đích cũng không phải là đúng phân bi đích bản thể, mà là trên bi mang theo đích truyền thường. Nhưng mà hiện tại bi đá chính mình nhưng lại là thức tỉnh rồi, hắn muốn chính mình đạt được kia phần truyền thường. Nó không thể nhẫn nhịn chịu chính mình chịu tải vô số kỷ nguyên gì đó, bị được người khác lấy đi. Khắc vào trên người nó chính là được nó đứt. Bất quá thật đáng tiếc, kia truyền thừa khẳng định có rất nhiều đứt cấm chế cùng quy củ. Bàn cổ năm đó khẳng định thiết hạ rất nhiều đứt quy tắc. Cho nên vị này bi đá đại ca tuy nhiên lưng đeo truyền thừa trăm ngàn triệu năm, nhưng mà lại vĩnh viễn đều không thể đạt được. Rống. Đại khái là đúng. Vân cảm giác được có người nhìn trộm, thạch bi quái vật rống giận một tiếng, đảo mắt chung quanh. Mặt nước một bên, Diệp Không đứt đầu từ từ chìm vào mặt nước phía dưới. Bi đá nhìn chung quanh một vòng, cũng không có tìm được gió thổi cỏ lay, cúi đầu suy tư hạ xuống. Tuy nhiên nó không phát hiện Diệp Không, bất quá nó hay là còn lạc, vẫn là rất cẩn thận đứt. Cuối cùng nó quyết định đem khối này thi thể giấu đến càng bí ẩn đứt địa phương. Nó sắc bén đứt móng vuốt chụp tới. Vết đao một dạng đứt năm ngón tay chên chên cắm vào Bách Lợi đứt thân thể. Đem hắn xách lên. Bất quá nó đây một trảo xách lên, nhất thời liền trông thấy Bách Lợi Tôn giả biến mất đứt tay phải, đang nhỏ máu. Thạch bi quái thú nhất thời chính là được sửng sốt tiếp theo. Rống rống rống đít điên cuồng đít tiếng hô ở trong động vang lên. Mặt nước dưới. Diệp Không trong lòng cũng là âm thầm giật mình. Như thế xem ra. Bách Lợi đít tay không phải bi đá cắt lấy đít. Kia chìa khóa đi nơi nào. Bị được ai đoạt được. Diệp Không càng ngày càng mơ hồ. Kia khối bia đá hiển nhiên chỉ số thông minh cùng nhân loại có chút chênh lệch. Nó điên cuồng đứt gầm rú nửa ngày. Dậm nát dưới chân mảng lớn đứt châm đá. Cuối cùng cũng không tìm được chìa khóa. Nó rốt cục tỉnh táo lại, chuẩn bị ly khai, chuẩn bị tìm kiếm cái chìa khóa khác. Bất quá vào thời khắc này, phía trên đỉnh đầu có quang ảnh chợt lóe. Một tấm ánh vàng rực rỡ đích lưới đánh cá đột nhiên trống rỗng hạ xuống. Hạ xuống đem bia đá trùm vào bên trong. Rống, rống, rống. Thạch bi quái thú phát ra kinh tâm động phát đích rống giận. Tại bên trong lưới đánh cá điên cuồng đích vạn vẹo. Nó sắc bén đích móng tay vẽ ra vô số đích chói mắt quang ảnh. Đầu móng tay rút ra đứt luồng khí trực tiếp đem trên mặt đất cứng rắn đứt nham thạch cắt đứt nát bấy. Bất quá cái loại này màu vàng kim đứt lưới đánh cá nhưng lại là quả nhiên lợi hại. Chẳng những cuốn lấy nó không thể đào thoát mà còn đang từ từ đứt nhỏ đi, đem nó càng ngày càng gấp. Ha ha, điếm chủ kia ngược lại thật ra hàng thật giá thật, quả nhiên là thứ này đứt khắc tinh. Ào đứt tiếng nước vang lên, Diệp Không dẫn theo xiên cá từ trong nước thò đầu ra. Rống, bia đá thú nhìn thấy có người. Giãy dụa được càng thêm đứt điên cuồng. Kia dây xiết chặt đứt lưới đánh cá đột nhiên căng lớn. Càng chống đỡ càng lớn. Bia đá thế nhưng muốn dùng to lớn đứt kích thước nước vỡ lưới đánh cá. Hừ, một cái tinh quái mà thôi. Một khối ngoan thạch thành tinh, ngươi như thế nào có thể chống cự tôn cấp đích bảo vật? Diệp Không nhảy ra khỏi nước đi tới, nhấc một ngón tay quát lên, buộc chặt. Chỉ thấy kia bay lơ lửng tại trong không trung đích lưới đánh cá nhất thời kim quang biến lớn. Tại cái đích trên mạng lưới mơ hồ hiện ra các loại kỳ dị đích phù văn. Tiếp theo kia võng càng xiết càng nhỏ, cuối cùng giống như từng cái dây thừng, đem cái này thạch bi quái hoàn toàn xiết chết. Bi đá rốt cục nện ở trên mặt đất. Có thể là biết không thể đào thoát, thân thể hắn bề ngoài đứt ánh mắt, gương mặt cánh tay. Tất cả đều bắt đầu co rút lại, sau đó một tòa hai trượng cao đứt tấm bi to xuất hiện ở Diệp Không đứt trước mặt. Khi đây tấm bia to vừa hiện trên bề mặt chính đứt màu đỏ tươi bi văn cũng nhất thời hiện ra. Bên trên đứt chữ, rõ ràng dọa Diệp Không nhảy dựng. Muôn đời luân hồi đó trước triệu triệu sinh tộc chi tổ, nguyên thủy chí tôn chi mộ. Làm sao chính là nguyên thủy đứt mộ? Không phải bàn cổ đứt mộ. Diệp Không đột nhiên cảm giác được hỗn loạn trong mê mang, còn có một loại phi thường cảm giác xấu. Một cổ rất mạnh đứt cảm giác nguy cơ bao phủ ở trong lòng. Đây khối bia truyền thừa là đúng. Vân Nguyên Thủy Đức bia mộ. Mà cái kia luân hồi điện. Cái kia giống như mộ lớn một dạng đứt luân hồi điện. Bên trong vậy là cái gì tình huống đâu? Mặc kệ hắn, trước tìm được truyền thừa lại nói. Truyền thừa ở đâu? Bi truyền thừa lúc này, truyền thừa lại ở đâu? Mặt sau bi mộ, vậy mà rỗng tuyết. Luôn luôn thông minh nhanh trí đích Diệp Không, nhìn trống hư trống hoác đích bi đá sau lưng, hắn đều trợn tròn mắt. Không tốt. Xem ra bí mật còn tại luân hồi điện. B. Sơn. Đề cử bản bằng hữu đích sách mới. Cực phẩm tình thánh 60 vạn chữ đã muốn phì. Đỏ phố cà phê cũng là vị lão tác giả. Đô thị tác phẩm. Sách hoang đích có thể đi xem nga. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3271 300 cân có chỗ lấy rồi. Bờ. A 270 300 cân có chỗ lấy rồi. Âm nhãn. Ta cảm thấy được chúng ta hay là còn là. Vẫn là giết chết Vân Dương. Như vậy mọi người liền có đầy đủ đích huyết nhục. Trước đêm thứ bảy cái chìa khóa thu vào tay lại nói. Nhãn huynh. Các ngươi nói như thế nào đều là đồng môn, ta lại đã đem chìa khóa trắng giao cho ngươi. Chỉ cần tiến vào truyền thừa điện quan sát một chút. Ưng Nhãn, ngươi giết ta không phải dễ dàng như vậy, ngươi giết Rụng Vân Dương càng dễ dàng. Đại Tuấn, ta cảnh cáo ngươi, ta Vân Dương cũng không phải là tốt như vậy giết. Nói cho các ngươi biết, ta Vân Dương nhưng mà có hậu trường, các ngươi không tin thử xem. Trên chợ, ánh nến lay động, trung ương một chỗ đất trống bên trong, bốn người chia thành ba phương, đang ở giằng co. Tả hữu hai bên chính là Đại Tuấn cùng Vân Dương, trung gian ở giữa do dự, là đúng, Vân Ưng Nhãn phụ tử. Trên mặt đất còn có một khối thi thể. Nhi tử. Bên kia nữ điếm chủ chào giá 300 cân huyết nhục không thể lại thấp. Xem ra không muốn giết chết một cái không thể. Ngươi cảm thấy được cần phải hẳn là giết ai đâu? Ưng Nhãn mở miệng hỏi. Trên thực tế ở trong này đích 8 người, người nào cũng có thể trở thành Ưng Nhãn đích lớn nhất người cạnh tranh. Mà ngay cả con của mình đều không ngoại lệ. Ưng Nhãn luôn luôn đều rất nghi hoặc, bàn cổ làm sao chọn cũng chọn không đến con mình đi được, sao? Người kia tính cách nhu nhược, tu vi kém cỏi, nhưng mà chính là như vậy đích một người. Bàn cổ thế nhưng đặc biệt đích chiếu cố. 8 người duy nhất cái bị được đưa tặng vũ khí đích người. Càng là loại này không đáng để vào mắt đích nhân vật, càng là dễ dàng tại thời khắc mấu chốt thả ra chói mắt đích hào quang. Ưng Nhãn sâu sắc đích biết điểm này, cho nên hắn cũng đề phòng Lý Chân Chí. Lý Chân Chí cũng không biết cha tùy thời động sát khí. Thấp giọng nói. Cha! Kỳ thật ta cảm thấy được tốt nhất biện pháp. Chính là được làm cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Chúng ta bảo trì thực lực. Làm cho bọn họ lẫn nhau chiến đấu. Lưu lại một, chúng ta lại đem hắn thu phục. Ưng Nhãn đứt hai tròng mắt bên trong sáng ngời, nhìn về phía Lý Chân Chí đứt trong ánh mắt đã muốn mơ hồ có sát khí hiện lên. Lý Chân Chí không biết, hắn càng là biểu hiện được hữu dụng, Ưng Nhãn lại càng muốn diệt trừ hắn. Hắn còn đang suy nghĩ tại trước mặt cha chứng minh chính mình, mở miệng lại nói: đương nhiên, chúng ta không thể cưỡng bức bọn họ chiến đấu. Như vậy sẽ biết, gặp buộc bọn họ đi đến một cái hợp lực đối phó chúng ta đứt trên đường. Cho nên chúng ta tốt nhất chính là được nghe nhiều nói ít. Biểu hiện được khó có thể chọn lựa. Làm cho bọn họ càng tranh đoạt càng kịch liệt. Cuối cùng chúng ta chỉ cần châm ngòi thổi gió hạ xuống. Chính bọn nó liền đánh nhau. Cao A. Ưng Nhãn trong lòng âm thầm khen ngợi một câu, trong lòng sát khí đã muốn chớp động không chịu nổi. Đợi lát nữa có cơ hội, đứa con trai này cũng không thể lưu, nếu không tất thụ này hại. Ưng Nhãn thầm nghĩ. Bất tri bất giác, không trung đã muốn sáng lên, hoàn toàn sáng ngời. Nữ điếm chủ rốt cục có chút không kịp đợi. Mở miệng hỏi. Này! Các ngươi còn muốn cọ sát tới khi nào? Cái chui này chìa khóa. Các ngươi rốt cục muốn là đúng. Vâng, không cần. Cái này! Ưng Nhãn do dự. Bên kia Đại Tuấn nói. Lão bản nương! Ngươi đừng vội. Bắt được ngươi kia cái chìa khóa, chúng ta cũng không đủ. Nói không chừng đợi lát nữa thứ 8 cái sẽ biết gặp đi vào. Đến lúc đó chúng ta hợp lực giết người này. Trong lúc bọn họ nói chuyện, đỉnh đầu trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng chim hót, hét, hét. Ưng Nhãn cùng Đại Tuấn đợi đám người đều không coi trọng sự. Nhưng mà Vân Dương nhưng lại là trong mắt cả kinh. Vội vàng ngẫm đầu. Bóp! Bầu trời rớt xuống một vật, vừa lúc rơi vào Vân Dương đích trước mặt. Đây là... Ưng Nhãn đợi đám người trong mắt đều muốn phải trường đi ra, bên trong không trung rớt xuống, vậy mà một bàn tay. cái tay kia tại Vân Dương trước mặt phiêu động hai cái, lộ ra trong lòng bàn tay một khẩu đồng chìa khóa, rõ ràng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thứ tám cái chìa khóa, cánh tay kia là ai đứt đã muốn không phải trọng yếu như vậy, quan trọng là thứ tám cái chìa khóa xuất hiện. Nói cách khác, chỉ cần hợp đủ 300 cân huyết nhục, luân hồi điện là có thể mở ra. Vân Dương làm cho không rõ chim thúc vì cái gì cái chìa khóa ném tới trước mặt mình. Bất quá hiển nhiên hắn đã muốn trở thành tiêu điểm. Các ngươi không cần lại đây. Nếu không ta liền theo các ngươi liều mạng. Vân Dương vơ lấy lên cái tay kia chưởng, kinh hoảng chỉ vào mặt khác ba người. Đại Tuấn Chân Đạt Đại Đức sát chết, mở miệng nói: Ưng Nhãn, cái này dễ làm, giết Vân Dương, chìa khóa cùng huyết nhục đều có. Ưng Nhãn quay đầu lại trường mắt nói: Vân Dương, cái chìa khóa ném lại đây. Vân Dương ha ha cười nói: Ta có một loại tôn giả kỹ, có thể thấy rõ người khác đức thiện ý cùng ác ý. Vừa rồi ta cái chìa khóa cho ngươi là đúng. Vân cảm giác ngươi đối với ta không có sát tâm, ác ý không mạnh, mà hiện tại ngươi đã muốn một lòng muốn giết ta. Chìa khóa cho ngươi, ngươi hay là còn là, vẫn là sẽ biết gặp giết ta. Ưng Nhãn không nghĩ tới Vân Dương còn có loại này kỹ năng. Hai tay xòe ra nói: Được rồi, ta đây mặc kệ. Hai người các ngươi quyết đấu đi được. Sao? Không quản là Đại Tuấn hay là còn lạc, vẫn là Vân Dương, các ngươi ai giết chết đối phương, chính là ta đứt người hợp tác. Ưng Nhãn những lời này cũng không đủ để cho Đại Tuấn cùng Vân Dương chém giết. Hắn tiếp tục nói: Người thắng cuộc chỉ cần không cùng ta tranh đoạt truyền thượng, ta liền thề không giết hắn. Hơn nữa cùng hắn chia cắt còn lại đứt bảo vật. Hắn câu này vừa nói, Đại Tuấn rung lên trong tay dao găm, nếu đã như vậy ta đây liền làm. Đại Tuấn vốn có thực lực cùng Vân Dương không khác lắm. Vân Dương tuy nhiên thượng giới sớm hơn, bất quá tu luyện không đủ. Đại Tuấn cùng hắn tám lạng nửa cân. Nhưng mà mấu chốt chính là Đại Tuấn lúc trước dùng huyết nhục của chính mình đổi một khẩu dao găm. Hơn nữa hiện tại cũng luyện hóa. Mà Vân Dương nhưng lại là dùng huyết nhục đổi một khối vô dụng đứt ngọc giản. Vân Dương, Đại Tuấn hướng ngươi lãnh giáo một chút. Có bùn đen một dạng thân thể đứt, Đại Tuấn âm hiểm cười một tiếng. Hai mắt thả ra lạnh lẽo đứt hào quang. Nắm dao găm xoét xoét đâm hướng Vân Dương. Vân Dương biết đây là đến lúc sống chết, đương nhiên toàn lực chiến đấu. Bất quá muốn chiến thắng Đại Tuấn chỉ sợ rất khó. Đừng nhìn Đại Tuấn một khẩu nhỏ dao găm, lúc này còn trả lại liền nổi lên chủ đạo tác dụng. Đây cũng không phải là một khẩu sắc thường đứt dao găm, đây chính là tôn cấp bảo vật. Vân Dương phun ra chính mình đứt nội tạng sẽ không chết, nhưng mà nếu bị được đây dao găm đâm trúng nơi yếu hại, đó là hẳn phải chết. Xoẹt rồi, xoẹt rồi. Trên dao găm bắn ra đứt quang hoa, tại Vân Dương trên người lôi ra từng cái đứt lỗ hổng. Sắc trời sáng lên, không ít đứt tinh quái đã muốn thu quán ly khai. Vân Dương muốn nương quầy hàng tránh né đều khó khăn, đành phải cầm lấy kia chỉ đứt tay, hốt hoảng chạy về hướng rừng rậm phương hướng. Bất quá đúng lúc này, hắn lại trông thấy rừng rậm đứt ven chỗ, không biết khi nào đã muốn đứng một cái nam tử. Cái này nam tử tóc ẩm ẩm thấp thấp, quần áo cũng là rách nát ẩm ướt. Liền cùng cái lưu lạc đứt tên khất cái không khác lắm. Bất quá hắn cầm một khẩu xiên cá đứng ở nơi đó, nhưng lại như là cùng tòa sơn một dạng đứt vững chắc. Trông thấy cái này thân ảnh, Vân Dương đều muốn phải lão lệ tung hoành, vội vàng chạy tới, Diệp Không, cứu ta. Diệp Không, đều là ta không tốt, ta nghe Đao Điếm chủ nói luân hồi điện chính là. Diệp Không trong lòng cả kinh. Trách không được Vân Dương hỏi xong vấn đề liền biến sắc mặt. Nguyên lai hỗn đảng này lúc trước đã biết Nguyên Thủy Mộ đích bí mật. Bất quá giờ phút này không phải trách cứ Vân Dương đích thời điểm. Hắn vội vàng ngắt lời nói. Yên tâm. Vân Dương tiền bối. Chúng ta cùng đi liền muốn cùng đi. Huống chi, chúng ta không phải ước hẹn đi dạo hết chợ, ở trong này gặp lại sao? Vân Dương vội vàng gật đầu, đúng vậy đúng vậy. Đại Tuấn không nghĩ tới Diệp Không đột nhiên xuất hiện, hắn đầu tiên là sửng sốt, lập tức trong mắt có oán độc. Bất quá hắn cũng không có xông lên, mà là quay đầu lại hô lên, ưng nhãn, ưng nhãn. 300 cân có chỗ lấy rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3272 đưa thịt tới cửa, lựa chọn bảo vật. Bờ. A271 đưa thịt tới cửa, lựa chọn bảo vật. Cái gì 300 cân có chỗ lấy? Ưng nhãn mang theo Lý Chân Chiếc từ quầy hàng phía sau đi ra, ánh mắt nhất thời chính là được sáng ngời. Kỳ thật vào lúc này, mỗi người trong mắt hắn đều là cường nhân một dạng. Đừng nhìn Thiên Tôn Thánh Tôn tu vi kinh người. Nhưng mà nhân tính, nhưng lại là một dạng đức. Ưng nhãn xem Đại Tuấn ngoan đột. Là đúng. Vân Địch Nhân xem Vân Dương bác họp. Là đúng. Vân Địch Nhân xem con mình khôn khéo. Là đúng. Vân Địch Nhân mà trông thấy Diệp Không. Kia càng là hắn một lòng giết đi rồi sau đó nhanh đứt Địch Nhân. Thì ra là Diệp Không đến đây, ngươi không biết đã muốn rời khỏi cạnh tranh, vì cái gì còn trả lại đây. Ưng nhãn trong mắt lạnh lẽo. Bất quá trên mặt hay là còn là. Vẫn là mang theo nhàn nhạt đứt mỉm cười. Từng bước đi tới. Nếu xuất thủ đối phó Diệp Không, hắn không ngại xuất thủ. Vì cái gì còn trả lại đây? Diệp Không lạnh nhạt cười. Nói ta nghe nói các ngươi cần huyết nhục. Giống như không đủ đứt bộ dáng. Ta đây là đúng. Vân đưa thịt tới cửa. Đưa thịt tới cửa, ha ha. Ngươi ngược lại thật ra thực sự tự hiểu tự biết, hảo. Ưng nhãn trên mặt ý cười càng sâu. Nhấc một ngón tay Vân Dương. Quát lên Vân Dương. Giao ra của ngươi kia cái chìa khóa. Sau đó rời khỏi cạnh tranh. Ta cho ngươi một con đường sống. Đại Tuấn cũng đi theo cười ha ha nói Diệp Không. Tuy nhiên ta cùng Ưng nhãn bọn họ không phải một cái môn phái. Nhưng mà ngươi nhân phẩm quá kém. Mặc kệ môn phái kia đều mơ tưởng ngươi chết a. Bất quá Vân Dương bị lừa một lần. Chẳng lẽ khẳng lại chịu thiệt. Cười lạnh nói Ưng nhãn. Ngươi lại quên. Ta là có thể cảm giác người khác đối đúng ta thiện ý cùng ác ý đức. Ngươi đối với ta căn bản không có thiện ý. Mà Diệp Không đối đúng ta có thiện ý. Cho nên ta thà rằng cái chìa khóa giao cho Diệp Không. Vân Dương khoát tay cầm trong tay đứt giao cho Diệp Không. Đây tay đứt. Đây tay đứt chính là Bách Lợi Tôn giả đứt. Chờ loại Diệp Không nghe xong Vân Dương giải thích. Nhất thời mày nhăn lại. Trước mắt đã muốn hiện ra một con đen cánh chim đứt hình tượng. Diệp Không, ngươi cầm chìa khóa chỉ có chết đứt nhanh hơn. Đại Tuấn, Ưng nhãn cùng Lý Chân Chí đã muốn hình thành một hình tam giác đem Diệp Không bao vây trong đó. Mắt thấy đại chiến sắp tới, bất quá Diệp Không nhưng lại là khoát tay nói đừng. ta muốn ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện hợp tác. Nói chuyện hợp tác? Ưng Nhãn cười lạnh nói, ngươi dựa vào cái gì hợp tác? Chìa khóa cùng huyết nhục. Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Đưa tay từ phía sau cây kéo xuất hiện một khối ẩm ẩm thấp thấp đứt thi thể. Chính là Bách Lợi Tôn giả đứt thi thể. Đây! Ở đây mọi người đều không nghĩ đến, Diệp Không vậy mà dẫn theo một khối thi thể đến. Cứ như vậy, còn có mới tình huống xuất hiện. Hiện tại tám thanh chìa khóa đã muốn tề tụ, tùy thời có thể mở ra luân hồi điện. Ở đây mọi người trừ bỏ Vân Dương, tất cả mọi người muốn độc chiếm bàn cổ đức truyền thừa. Đến tột cùng là mở ra luân hồi điện về sau sống mái với nhau, hay là còn là vẫn là tới trước một hồi đại chiến lại do từ cuối cùng đức cường giả mở ra luân hồi điện. Nếu hiện trường có một cái thực lực viễn siêu những người khác đức cường giả, như vậy xuất hiện đức tình huống không thể nghi ngờ là người sau. Nhưng mà hiện tại đức vấn đề là, ở đây mọi người từng người đều có chính mình đức tính toán, thực lực đều không khác lắm, mà còn sẽ phát sinh không tưởng được đức liên thủ. Tại ít lợi trước mặt, tình huống nào đều khả năng phát sinh. Ưng Nhãn do dự hảo một cái, rốt cục mở miệng, rất là không cam lòng đức nói ta đồng ý trước mở ra luân hồi điện. Đại Tuấn cũng do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu nói ta cũng đồng ý. Lý Chân Chí nhưng lại là hỏi chúng ta đây muốn hay không nói rõ ràng bên trong bảo tàng đức chi thành. Ưng Nhãn mắng nói cái rắm. Ai cướp được chính là được ai đức. Lý Chân Chí cũng là một cái hôn mê ở tâm, nháy mắt hiểu được mọi người muốn tranh đoạt chỉ có một. Đó chính là bàn cổ đức truyền thừa. Đạt được cái kia truyền thừa mà đạt được hết thảy, còn có quyết định người khác sinh tử đức cơ hội. Những thứ khác bảo tàng còn có nói đức tất yếu sao? Được rồi, chúng ta đây đi đem cuối cùng một cái chìa khóa đổi lấy đi được sao? Đại Tuấn đưa tay một chiêu. Diệp Không kéo Bách Lợi Tôn giả đứt thi thể. Mọi người vẫn duy trì một khoảng cách. Đi hướng bên trong chợ. Diệp Không, ta hỏi cái kia đao điếm chủ. Hắn nói cái này luân hồi điện kỳ thật chính là được nguyên thủy đức mộ. Hắn nghe nói qua những này lão đức tinh quái truyền thuyết bên trong có lịch đại luân hồi thời kỳ đức bích họa. Đi trở về đức trên đường, Vân Dương không còn nửa dấu diêm. Hối hận không ngừng nói ta lúc ấy cũng là mờ mắt vì tiền. Mà đã muốn đạt được truyền thừa là có thể đạt được sở hữu đức bích họa cùng bảo vật. Truy tìm trong đó đức bí mật. Diệp Không cũng không có giật mình, hắn đã muốn biết đó là nguyên thủy đức mộ. Chính là hắn nghi hoặc chính là kia trong mộ tới cùng có cái gì. Nguyên thủy đức thân thể đã muốn hóa thành triệu triệu đức bột phấn, rơi rụng ở trong hỗn độn, đây trong mộ còn có cái gì? Bên trong rốt cuộc là nguyên thủy lưu lại đức truyền thừa, hay là còn lạc, vẫn là bàn cổ lưu lại đức truyền thừa? Bất quá rất hiển nhiên, Diệp Không đã đem thạch bi quái bài trừ ra người cạnh tranh liệt vào. Nhưng có thể cái kia thần bí đức người cạnh tranh là ai đâu? Đem hai cổ thi thể đưa cho nữ điếm chủ cầm lại nguyên bản Diệp Không đức kia cái chìa khóa. Hai cổ thi thể đã muốn vượt quá xa 300 cân. Cho nên cùng nữ điếm chủ cò kè mặt cả dưới. Ở đây 5 người. Mỗi người có thể chọn lựa một kiện binh khí. Trước hết đi lên chọn chính là Vân Dương. Hắn lấy một kiện bàn tay lớn đứt đồng đỏ chuông nhỏ. Nghe nói tên là Đông Hoàng Chuông. Là đúng. Vân một kiện rất mạnh đứt phòng ngự loại đứt bảo vật. Cái thứ hai là đúng. Vân trong tay một kiện vũ khí đều không có đứt Ưng Nhãn. Hắn đi tới. Đem một bộ lực công kích rất mạnh đứt hiên viên song kiếm lấy. Cái thứ ba đi lên chính là Đại Tuấn. Hắn lấy một kiện rất là kỳ lạ gì đó. Không phải công kiếp bảo vật, cũng không phải phòng ngự bảo vật, mà là một cái đặc thù bảo vật bạch thận kính. Nghe nói có thể phản xạ bất luận tại chính mình khống chế hạ giới mặt đất cảnh tượng. Đại Tuấn lấy xong, Thi Nhiên đứng ở một bên vượt, đối với Diệp Không âm lãnh cười. Diệp Không cái thứ tư đi lên. Nữ điếm chủ nơi này đã muốn không có gì bảo vật. Diệp Không đưa tay lấy một khối có thể hiện ra rất nhiều ẩn dấu nguy hiểm cùng cấm chế đích hiện hóa tinh thạc. Cuối cùng là đúng. Vân Lý Chân Chí đi lên. Hắn đây nơi này thực lực thấp kém nhất. Không có gì quyền lên tiếng. Sau khi đi tới, đã muốn không có gì nhưng có thể lấy đứt. Hắn cười khổ một tiếng, nhìn trước mặt một tấm giới nội tùy cơ truyền tống phù, đưa tay thu lại. Nơi này sự nhất định, mọi người không còn. Nửa lưỡng lự cùng nhau đường cũ phản hồi luân hồi điện. Giờ phút này đã là buổi chiều thời gian. Gió hồ hên hên. Bên trong rừng rậm bàn tay to một dạng đít lá cây nhẹ nhàng lay động. Kia to lớn đít lá cây nhan sắc xanh biếc ướt át. Bề ngoài phản phất có một tầm tỏa sáng đít vệt sáng. Qua lại đông đưa đang lúc. Phóng ra suốt đạo nói đít bạch quang. Chiếu theo đến bên dưới đi qua đít một đám người trong lòng đều từng đợt đít hoảng hốt. Diệp Không, kỳ thật chúng ta cũng không có cái gì quá lớn cường hận. Ưng Nhãn đi ở Diệp Không đích bên người. Mở miệng cười nói kỳ thật ngươi ở địa cầu đích hơn 20 năm. Ta luôn luôn đều là rất duy trì ngươi dẫn mọi người tu luyện. Nơn ân. Diệp Không từ chối cho ý kiến. Ưng Nhãn lại nói Diệp Không. Ta muốn ta nghĩ ngươi nên biết. Nếu kế thừa bàn cổ lão nhân gia ông ta đích truyền thừa, tuy nhiên cường đại là đúng. Vâng cường đại rồi. Nhưng mà gặp được đích phiền toái cũng càng nhiều. Ngươi biết ngươi sẽ cùng ai trở thành đối đầu đúng vậy. Ưng Nhãn này cử, ngã ngược lại không nhất định phải khuyên được Diệp Không rời khỏi cạnh tranh. Hắn chỉ là muốn dùng những lời này tại Diệp Không đích đạo tâm trên lưu lại một đường vết rách. Nếu tại kế tiếp đích tranh đoạt đích thời khắc mấu chốt, đây đạo vết rách nói không chừng sẽ biết gặp có tác dụng. Mấu chốt nhất đích thời khắc dù cho chính là một khắc đích do dự, kết quả chính là được sinh cùng tử đích khoảng cách. Diệp Không đương nhiên sẽ không để cho hắn thực hiện được, ngẩng đầu lên nói hỗn độn lâu. Ta cũng không sợ hỗn độn. Nói lên hỗn độn. Ta ngược lại thật ra nhớ tới ta còn là một cái thần giới cường giả khiến cho ngươi cái này tôn giới cường giả ở trong hỗn độn bị thương. Ngươi có đúng hay không luôn luôn nhớ đến bây giờ đâu. Nghe nói là ngươi cả đời đích sỉ nhục đâu. Xú tiểu tử. Ưng Nhãn trong lòng giận dữ. Bất quá nhưng lại là dùng sức khắc chế chính mình. Nhất định phải tại đại chiến lúc trước. Giữ lại thanh như gương sáng đích đạo tâm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3273 rốt cục mở ra, luân hồi điện. Bờ. A272 rốt cục mở ra, luân hồi điện. Két, két, két. Khi từng thanh đích chìa khóa đầu nhập luân hồi điện bốn phía đích ổ khóa. Từng đạo đích cột sáng từ bốn phía đích trên đường nhỏ thẳng tắp bắn ra. Bắn về phía mộ phần hình núi nhỏ đích bầu trời. Khi vốn có hiện ra rất đơn sơ đứt đỉnh núi nhỏ. Tại mấy trăm đạo quan trụ đứt chiếu rọi dưới. Rốt cục hiện ra có chút không giống người thường. Tám thanh chìa khóa, năm người.